Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2168, chương 2170, hai quân tranh chấp. A, từng trận dày đặc, sắp chết tiếng kêu thảm thiết từ đối diện truyền đến, cối xay khổng lồ chỗ đi qua, vô số u minh thiết kỵ dồn dập bị đánh bay đi ra ngoài oanh. Chiến trường bầu trời tràn ngập xương máu bị từng luồng sức mạnh kinh khủng đánh bay. Tiêu tan, trong phút chốc, mọi người rốt cục thấy được tình hình trong sân. Chỉ thấy lớn như vậy trên chiến trường. Cùng trước so với, cái kia mấy vạn đại đường, quân đội rõ ràng không còn nữa trước rầm rộ. Nguyên bản hoàn chỉnh mà to lớn địa ngục to bằng cái thớt trận xuất hiện to lớn không trọn vẹn. Nhân số chí ít giảm nhanh 6-7 ngàn trở lên, ở bọn họ đất đai dưới chân trên trải rộng thi hài. Từ khai chiến tới nay, nhánh quân đội này cho người cảm giác không gì không xuyên thủng. Hầu như không có gì quân đội là đối thủ của bọn họ. Chém giết 200 ngàn đại quân, nhưng tự thân nhưng tổn thất không lớn, cũng đủ để thuyết minh thực lực của bọn họ. Đây là nhánh đại quân này lần thứ nhất chịu đến như vậy tổn thương nghiêm trọng. Hơn nữa bất kể là tinh khí thần, vẫn là tự thân tình hình, chi này đường, quân rõ ràng bị không nhỏ trọng thương. Bộ binh đối với kỵ binh, ở cùng đẳng cấp tình huống hạ, vô luận như thế nào đều là thua thiệt. Bất quá này 4 vạn binh mã như thế nào đi nữa tổn hại. Nhưng ít ra trước sau còn vẫn duy trì hình tròn địa ngục to bằng cái thớt trận không có nứt toác. So với bên dưới, làm đối thủ U Minh thiết kỵ tựu không có may mắn như vậy. A, tựu ở đại đường bộ đội đối diện, lớn như vậy trên chiến trường, vô số U Minh thiết kỵ thi thể ngang dọc tứ tung. Trải rộng toàn bộ chiến trường, tử trạng của bọn họ thê thảm. Hầu như đều là bị thiết kiếm mổ ra, mà chết trận nhân số thì lại chí ít đạt tới 1.67 vạn. Quan trọng nhất là, ở vừa rồi cái kia một trận trong tỷ đấu, chi này U Minh thiết kỵ trận hình đã hoàn toàn bị phá, mà không có trận pháp gia trì, lại mất đi ban đầu xung phong tốc độ, kỵ binh biến thành trên lưng ngựa bộ binh, thậm chí ngay cả bộ binh cũng không bằng, giết. Sắt thép pháo đài trước, một tên đại đường bộ đội tướng lĩnh, vẻ mặt phát lạnh, trong tay trọng kiếm giơ lên thật cao, tựu ở loại bỏ U Minh đại trận chớp mắt, lập tức phát động đại quân, hết tốc lực công kích, kèm theo từng trận kinh thiên nổ vang, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, cái kia vòng to lớn địa ngục to bằng cái thớt trận có như cối xay thịt giống như. Lần thứ hai chuyển động, hướng về phía trước còn sót lại U Minh thiết kỵ bao phủ mà đi. Nghi đem còn lại dũng đuổi giặc cùng đường. Đại trận đã phá, hiện tại chính là đối phó U Minh thiết kỵ, mở rộng chiến quả thời điểm tốt nhất. Không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. U Minh thiết kỵ làm sao có khả năng sẽ thất bại? Rõ ràng đã không chế lại cối xay nữa à? Đây chính là chúng ta U Châu huấn luyện mấy năm đại quân tinh nhuệ. Làm sao có khả năng sẽ thua bởi một nhánh không có danh tiếng gì bộ đội? Không thể, lẽ nào tựu không có quân đội ngăn cản được chi kia đường, quân sao? Ngoặc kép, xa xa, thấy cảnh này sở hữu U Châu binh đều sợ ngây người. Bọn họ quả thực muốn điên rồi. U Minh thiết kỵ thực lực luôn luôn để cho bọn họ vẫn lấy làm tự hào. Bọn họ một lần nhận thức vì bản thân phương đại quân liền muốn thắng lợi. Sao sao đối phương, nhưng kết quả cuối cùng nhưng để mọi người không kịp chuẩn bị. Sao có thể có chuyện đó? Thời khắc này, sâu bị rung động hơn xa U Châu binh. Điền Càn Chân đứng lặng ở trong đại quân. Đột nhiên mở to hai mắt, đầy mặt chấn động. Bại quá nhanh, hai người thậm chí ngay cả một điểm chuẩn bị tâm lý đều không có. Sau một khắc, hai người lại ngẩng đầu nhìn về phía xa xa trên tường thành Vương Dung. Từ bắt đầu đến hiện tại, Vương Dung này 4 vạn binh mã thu xếp đến sắt thép pháo đài trước. vẫn không có động tới. Không quản chiến đấu có bao nhiêu sao kịch liệt, không quản đối mặt là bao nhiêu người, thậm chí tự liền hai người lắng lại hỗn loạn phía sau. Phái gia U Minh Thiết Kỵ đều chưa từng hỗn loạn quá. Vừa lúc mới bắt đầu, hai người còn có chút không quá minh bạch. Bất quá lúc này, trong lòng hai người đột nhiên dâng lên một tia hiểu ra. Nguyên lai, hắn đã sớm liệu đến à. Trong lòng hai người lẩm bẩm nói. Mà vào giờ phút này, sắt thép pháo đài thật cao trên lâu thành, Vương Sung tựa hồ cũng cảm nhận được hai người ánh mắt. Chắp hai tay sau lưng, cười lạnh một tiếng. Hừ, nghĩ được quá đơn giản. Địa ngục to bằng cái thớt trận có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng cũng tuyệt không phải chỉ là một nhánh U Minh Thiết Kỵ là có thể phá được. Chí ít không phải là các ngươi có thể phá. U Châu cái kia một bên có lẽ vẫn còn coi chính mình có phần thắng. Bất quá đối với Vương Sung tới nói, từ vừa mới bắt đầu là hắn biết kết cục sau cùng. Kỵ binh đối với bộ binh xác thực có ưu thế. Điểm này liền Vương Sung đều không thể phủ nhận. Nhưng nếu như bởi vậy nhận thức là có thể dễ dàng phá tan địa ngục to bằng cái thớt trận, vậy thì thật sự quá ngây thơ. Nếu quả như thật dễ dàng như vậy, Vương Sung lại há sẽ tiêu hao tinh lực đặc ý huấn luyện chi này trọng giáp đại quân. A, từng trận tiếng kêu thảm thiết từ phía trước truyền đến. Phóng tầm mắt nhìn tới phía trước trên chiến trường, đối mặt địa ngục cối xay công kích, từng người U Minh Thiết Kỵ còn chưa phản ứng kịp tự bị cuốn vào bên trong đại trận. Hàn quang lấp lóe, cự kiếm bổ xuống, từng người U Minh Thiết Kỵ thậm chí ngay cả hừ đều không rên một tiếng, thì dường như cỏ khô héo giống như dồn dập ngã xuống. Hơn nữa đại quân ngã xuống tốc độ hơn xa trước, 3.000, 6.000, 1.000 nhất, thành tốp U Minh Thiết Kỵ dồn dập ngã vào trong vũng máu. Khi song phương đánh giáp lá cà, lẫn nhau thế lực xen kẽ như răng lược, liền tính này chút U Minh Thiết Kỵ nghĩ muốn chạy trốn cũng không kịp. Hơn nữa ở kịch liệt trên chiến trường, bốn phương tám hướng tất cả đều là binh sĩ, chạy trốn cũng không có nhanh như vậy. Oanh, trọng kiếm giơ lên, tầng tầng vung hạ, lại là chốc lát, 4.000, 5.000 U Minh Thiết Kỵ bị chém giết tại chỗ, cùng mọi người tưởng tượng bất đồng. Một khi khai chiến, trong tưởng tượng một chọi một quyết đấu căn bản không tồn tại. Mỗi một tên U Minh Thiết Kỵ bị cuốn vào địa ngục to bằng cái thớt trận bên trong, lập tức tự đối mặt 6, 7 tên thậm chí nhiều hơn đại đường bộ binh hạng nặng công kích. Ở loại tình huống này hả, cá nhân thực lực cao thấp đã không có chút ý nghĩa nào. Mặc dù hơn 10 tên U Minh Thiết Kỵ tụ tập cùng nhau, nghĩ muốn liên thủ công kích, đồng thời phòng ngự, kết quả cuối cùng cũng chỉ là bị chém giết sạch sành xanh. Một nhánh đại trận bị phá U Minh Thiết Kỵ, căn bản không có cùng đại đường bộ binh hạng nặng chống đỡ được thực lực. Rút lui, mau bỏ đi, từng người U Minh Thiết Kỵ tướng lĩnh hoảng sợ tiếng kêu to, binh bại như núi ngã, đây mới thật là binh bại như núi đổ. Ở đây một trận trong tỷ đấu, mọi người hoàn toàn thua. Đối mặt đã toàn thắng đại đường bộ đội, mọi người thật sự nếu không lùi lại, e sợ tất cả mọi người liền muốn toàn quân bị diệt. Oanh, sở hữu may mắn còn sống sót U Minh Thiết Kỵ không do dự nữa, phát điên giống như lui về phía sau bỏ chạy. Mà ở bọn họ thời điểm chạy trốn, từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương từ phía sau truyền đến. Lại là lấy ngàn mà tính U Minh Thiết Kỵ bị hậu phương đại đường binh sĩ đuổi theo, tại chỗ chém giết. Truyền cho ta mệnh lệnh, thông báo Bạch Chân Đà La, chuẩn bị điều động gấu trắng Đà La binh, thông báo tiền tuyến khắp nơi đại quân, vô luận như thế nào, ngăn cản đại đường bộ binh hạng nặng, thông báo Đông, Đột Quyết Hán Quốc cùng Cao Câu Lệ Đế Quốc, đón lấy đến phiên bọn họ xuất binh. Nghĩ biện pháp ngăn cản chi kia đại đường bộ đội, đưa bọn họ ở lại chỗ này. Bọn họ đã là cung dương hết đà, nhánh chống đỡ không được bao lâu. Ngoặc kép, thời khắc nguy cơ, Thôi Càn Hữu vẻ mặt chìm xuống. Trong thời gian ngắn ngủi tuyên bố một loạt mệnh lệnh, nói xong lời cuối cùng một câu, Thôi Càn Hữu trong mắt xẹt qua một tia bén nhọn hàn mang. Cái kia mấy vạn đại đường bộ binh hạng nặng nhìn như thanh thế hùng vĩ, không gì không xuyên thủng, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Thế nhưng Thôi Càn Hữu thân là đại tướng trực giác, nhưng ở trong đó đã nhận ra một tia thời cơ. Nhánh bộ đội này đến nay mới thôi đã chém giết 200.000 binh sĩ, bao quát An Đông Đô Hộ Phủ U Minh Thiết Kỵ. Thế nhưng ở đây loại huy hoàng sau lưng cũng không phải không có trả giá thật lớn. Không quản cường đại dương nào quân đội, trước sau đều là thân thể máu thịt. Chiến đấu, liền tổng có thương vong. Ở mới vừa trong chiến đấu, đại đường trọng binh tuy rằng chiến thắng, nhưng cũng bởi vậy bỏ ra trả giá nặng nề. Thực lực của bọn họ trượt nghiêm trọng, đã không có trước đáng sợ như vậy. Mặt khác, chiến đấu đến hiện tại, U Châu phương diện vẫn làm gương cho binh sĩ, bao quát U Minh Thiết Kỵ cũng là người thứ nhất xông lên. Đó cũng không phải Thôi Càn Hữu đám người đần độn, mà là ném đá dò đường, làm cho các nước nhìn, cuộc chiến đấu này muốn thắng lợi, chỉ dựa vào U Châu binh mã là xa xa không được. Chỉ có các nước liên thủ mới có thể thành công. Tới hiện tại, các nước đã lại không có từ chối viện cớ. Tùng tùng tùng, từng trận tiếng trống trận vang vọng đất trời, cấp tốc đem Thôi Càn Hữu mệnh lệnh truyền tới phía trước. Ngươi ở phía sau tọa trấn, ta đi phía trước đốc chiến. Cũng ngay lúc đó, một thanh âm từ tai một bên truyền đến, Điền Càn chân thúc vào bụng ngựa, đột nhiên đi về phía trước. Đối với cách đó không xa Thôi Càn Hữu nói, Thôi Càn Hữu gật gật đầu. Rất nhanh liền thấy Điền Càn chân nhân mã hợp nhất, cấp tốc biến mất ở phía trước. Hơn 2 triệu đại quân vẻn vẹn chỉ là điều động mấy trăm ngàn mà thôi. Xa không có đến song phương đại tướng tiến nhập chiến trường thời điểm. Bất quá Điền Càn chân đổ không cần tự mình ra tay, chỉ cần đi phía trước đốc chiến là có thể ổn định quân tâm, dùng được các nước liên quân có thể toàn tâm tác chiến. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị điều động Kim Lang quân. Cùng lúc đó, Đông, Độc Quyết Hán Quốc trong đại quân, Thiết Khế Tế Lạc Lực trong mắt tinh mang lóe lên, mở miệng nói, luồng không khí lạnh hàng lâm. Đông, Độc Quyết Hán Quốc nơi khu vực không bao lâu nữa tựu sẽ hóa là đóng băng nơi. Trước mắt chỉ có đồng tâm hiệp lực, công hạ đại đường, chiếm lĩnh thủ phủ của bọn họ, mới có thể tạm thời né qua luồng không khí lạnh phong mang. Hơn nữa đại đường thành trì rất nhiều, lương thực cao xây dựng, đây là các nước không cách nào so sánh. Chỉ có hy sinh đại đường, các nước mới có thể tránh thoát lần này luồng không khí lạnh đại tai nạn. Thời điểm như thế này không phải bảo tồn thực lực, lẫn nhau tính toán thời điểm, vô luận như thế nào, đều phải mau chóng đánh bại đại đường. Là, một tên lính liên lạc rất nhanh xoay người, vội vã rời đi. Kim Lang quân, đây là Đông, Đột Quyết Hán Quốc đứng đầu nhất binh chủng một trong. Bàn về sức chiến đấu, tuyệt đối không thấp hơn An Lộc Sơn U Minh Thiết Kỵ. Lần này cùng đại đường quyết chiến, Đông, Đột Quyết đã hoàn toàn không đếm xỉa đến. Cao Tạng Vương, nên ngươi phát động rồi. Cùng lúc đó, Cao Câu Lệ Hoàng đế Uyên Cái Tô Văn con mắt híp lại, đột nhiên mở miệng nói, là, bệ hạ. Uyên Cái Tô Văn âm thanh vừa ra, sau lưng hắn 6 thước địa phương, một tên vóc người thấp bé, nhưng mắt trái có một cái vết sẹo, hồng bên trong xuyên thấu qua hắc, xem ra vô cùng là điêu luyện Cao Câu Lệ võ tướng. Lập tức cung kính nói hẳn là, Cao Tạng Vương. Cao Câu Lệ đế quốc Uyên Cái Tô Văn dưới quyền một viên mãnh tướng, tuy rằng còn chưa đạt tới đại tướng cấp bậc, nhưng cũng có chuẩn tướng tột cùng tu vi. Hơn nữa tư lịch của hắn cực sâu, ở đao pháp trên có đặc biệt trình độ. Tuy rằng không phải đế quốc đại tướng, nhưng cũng không kém quá nhiều. Quan trọng nhất là Cao Tạng Vương ở binh pháp trên cũng có thành tựu cực cao. Binh sĩ thủ hạ của hắn hung hãn tuyệt luân, liền tính chiến đấu đến chết, cũng tuyệt không lùi về sau. Đại đường bày ra thực lực quá mạnh, thời điểm như thế này cũng không phải bảo tồn thực lực thời điểm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.